Diệp Lăng Phi nghe khu trưởng Trần nói niêm phong xong, gật đầu nhìn khu trưởng Trần nói, khu trưởng Trần ở đây thật sự cần phải niêm phong, cái đó gọi là ngừng kinh doanh để chỉnh lý. Ban nãy ở trên gác tôi thấy ở đây có dịch vụ mại dâm, khu trưởng Trần, khách sạn Hoa Anh Đào này là một khách sạn có đính dáng đến mại dâm, cần phải đóng cửa chỉnh lý. Đã ở trên địa bàn Vọng Hải, thì phải tuân thủ pháp luật ở đây, khu trưởng Trần, tôi không nói sai chứ. Thành phố Vọng Hải của chúng ta không thể cho phép khách sạn có dính dáng đến mại dâm. Khu trưởng Trần nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bèn nói, đúng. Diệp tiên sinh, cảm ơn sự giám sát của ông. Trong khu của tôi tuyệt đối không cho phép trường hợp này. Khu trưởng Trần nói xong, quay sang mấy người cảnh sát nói, ở đây có dính dáng đến mại dâm, mau kiểm tra. Vị giám đốc khách sạn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đã nhìn thấy mấy người cảnh sát kia đi vào thang máy. Vị giám đốc khách sạn chặn trước mặt khu trưởng Trần nói. Chuyện này là thế nào? Chuyện này là thế nào? Ông còn hỏi tôi. Khu trưởng Trần bênh mặt. Không giống ban nãy cười nói với vị giám đốc khách sạn. Nói. Khách sạn này có dính dáng đến mại dâm. Cần phải chỉnh lý. Đúng lúc đó. Có mười mấy cảnh sát hình sự chạy từ bên ngoài ì vào. Những cảnh sát hình sự này nhận được điện thoại nói. Ở đây có tàng trữ vũ khí, nên đến đây trợ giúp. Sự việc bỗng chốc trở nên phức tạp. Diệp Lăng Phi không quan tâm những việc lộn xộn ở đây. Bây giờ hắn muốn về biệt thự nghỉ một chút. Chạy qua chạy lại cả một đêm, Diệp Lăng Phi đã mệt rồi. Hắn muốn về nhà ngủ một giấc. Giá thú lái xe đưa Diệp Lăng Phi về nhà. Hắn về đến nhà, tắm rửa xong bèn lên giường đi ngủ. Tiếng chuông điện thoại làm hắn thức giấc. Diệp Lăng Phi không mở mắt. Thò tay tìm điện thoại. Một lúc sau Diệp Lăng Phi mới tìm thấy điện thoại. Mơ màng nói, ai đấy? Ông xã. Tiếng Bạch Tình Đình từ trong điện thoại vọng ra. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh vẫn chưa ngủ dậy à? Ồ, Tình Đình hả? Diệp Lăng Phi trở mình, nhưng vẫn không có ý định dậy. Hắn mơ màng nói, tối hôm qua anh về muộn quá, bây giờ mới ngủ được vài tiếng. Ông xã, tối hôm qua anh uống đến mấy giờ? Em không nên để anh uống rượu như vậy. Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe. Về sau nếu anh muốn uống, em sẽ đi cùng anh. Đến lúc đó, em sẽ nhắc nhở anh. Không để anh uống quá nhiều rượu. Không phải chuyện uống rượu. Tối hôm qua xảy ra chút chuyện. Bà xã, xe của anh bị hỏng rồi. Hôm nay có lẽ phải đi mua chiếc khác. Xe bị hỏng rồi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, biết rằng sự việc không hề đơn giản như cô ta nghĩ. Cô ta nghĩ tối hôm qua nhất định đã có chuyện gì xảy ra với Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lo lắng nói, ông xã, anh thật sự không có chuyện gì chứ? Không có. Bây anh đang ở nhà rồi, chỉ có điều rất buồn ngủ. Hôm nay anh không đến chỗ nhạc phụ đón em được, em tự về nhé. Vâng ạ, ông xã, em sẽ về nhà ngay. Không cần vội. Tình Đình, anh thật sự không sao. Khi về em lái xe chậm thôi. Đừng đi quá nhanh. Anh ngủ một lát đây. Anh thấy buồn ngủ quá. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện điện thoại xong. Hắn để điện thoại xuống cạnh gối. Rồi ngủ tiếp. Diệp Lăng Phi thấy khắp người hơi đau nhức. Tối hôm qua vận động hơi nhiều. Diệp Lăng Phi không muốn dậy. Nằm trên giường ngủ tiếp. Bạch Tình Đình vội vàng lái xe quay về biệt thự, mặc dù Diệp Lăng Phi nói không có chuyện gì xảy ra, nhưng Bạch Tình Đình làm sao tin được, nhất là Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện xe bị hỏng, điều này khiến Bạch Tình Đình vô cùng lo lắng, chỉ đến khi Bạch Tình Đình về đến phòng ngủ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường ngủ ngon lành, Bạch Tình Đình mới yên tâm, chỉ cần người không sao là tốt rồi, còn xe có thể mua chiếc khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1115, ngầm dở thủ đoạn. Khi Bạch Tình Đình quay về nhà, thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường ngủ ngon lành, lúc đó mới yên tâm. Cô ta lo lắng Diệp Lăng Phi xảy ra chuyện, còn về chiếc xe, hỏng thì hỏng rồi, không vấn đề gì có thể mua chiếc khác. Bạch Tình Đình không biết tối hôm qua rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước mắt thấy Diệp Lăng Phi đang nằm ngủ, Bạch Tình Đình cũng không muốn làm phiền Diệp Lăng Phi. Cô ta nhẹ nhàng khép cửa phòng ngủ, đi đến phòng của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đã dậy từ sớm, dưới sự giúp đỡ của cô gái trẻ kia đang vận động đơn giản. Phụ nữ mang thai cần vận động nhiều một chút, như vậy rất tốt cho sức khỏe. Khi Bạch Tình Đình bước vào, Chu Hân Minh vừa tập xong một lượt. Khi cô ta nhìn Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh có vẻ bất ngờ. Cô ta dừng lại, hỏi Bạch Tình Đình, Tình Đình, cậu sao quay về sớm thế? Do ông xã, anh ấy gặp chuyện. Bạch Tình Đình dựa vào chiếc ghế bên cửa sổ, ngồi xuống. Cô ta lại thở dài nói, ai biết tối hôm qua anh ấy làm gì? Hôm nay vừa sáng sớm nói với tớ xe của anh ấy bị đâm hỏng rồi, làm tớ sợ quá. Tớ lập tức quay về. Hân Minh, cậu có biết ông xã tối hôm qua làm gì không? Chu Hân Minh làm sao biết được? Chu Hân Minh thậm chí còn không biết chuyện xe của Diệp Lăng Phi bị đâm hỏng. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Chu Hân Minh hoảng hồn. Cô ta nhìn Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, cậu nói thật hả? Sao cơ? Hân Minh, cậu không biết chuyện này. Bạch Tình Đình nghĩ Chu Hân Minh đã biết chuyện này rồi, nếu không, cô ta cũng không nói chuyện này với Chu Hân Minh. Bây giờ nghe giọng điệu của Chu Hân Minh, dường như Chu Hân Minh không biết chuyện này. Bạch Tình Đình có chút hối hận, sớm biết Chu Hân Minh không biết chuyện này, cô ta cũng không nên nói nhiều. Chu Hân Minh lo lắng nói, anh ấy không sao chứ? Không biết, tớ nhìn thấy anh ấy nằm trên giường ngủ. Tớ nghĩ anh ấy có lẽ không sao, nếu không anh ấy cũng không ngủ ngon như thế, giống như một con lợn vậy, nằm ngủ khì khì, đến mức tớ đi vào phòng ngủ anh ấy cũng không nghe thấy. Chu Hân Minh ngồi không yên trên giường, cô ta muốn xuống giường. Bạch Tình Đình vừa nhìn vội nói, Hân Minh, cậu đừng lo lắng, anh ấy không sao đâu, tớ muốn sang đó xem. Không nhìn thấy anh ấy bình an vô sự, trong lòng mình cứ không yên. Bạch Tình Đình thấy không thể khuyên được Chu Hân Minh, chỉ còn cách dìu Chu Hân Minh ra khỏi phòng. Bạch Tình Đình dìu Chu Hân Minh đến phòng ngủ, thì thấy Diệp Lăng Phi trở mình một cái nhưng vẫn đang ngủ. Chăn đắp trên người Diệp Lăng Phi đều rơi hết xuống chân, chân tay duỗi thẳng nằm trên giường, tiếng ngáy có phần inh tai. Bạch Tình Đình bĩu môi nói, Hân Minh, cậu nhìn thấy chưa? Anh ấy ngủ như con lợn ấy, tớ đoán bây giờ tớ đánh anh ấy cũng không biết ai đánh mình. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi ngủ ngon lành, trong lòng mới thấy yên tâm. Bạch Tình Đình vừa mới ra khỏi, đột nhiên điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại làm Diệp Lăng Phi tỉnh giấc. Diệp Lăng Phi vẫn chưa mở mắt, thò tay lấy điện thoại. Mơ màng nói, an ô, ai đấy? Ồ, Tiểu Triệu à, có chuyện gì không? Diệp Lăng Phi ngồi dậy nghe điện thoại, thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều đứng trong phòng. Diệp Lăng Phi nhìn bọn họ cười, đưa tay vỗ vào người mình gọi Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đến. Bạch Tình Đình đỡ Chu Hân Minh đến bên giường, cô ta để Chu Hân Minh ngồi lên giường trước, sau đó mới ngồi xuống giường. Diệp Lăng Phi một tay cầm điện thoại, một tay ôm vòng eo đầy đặn của Chu Hân Minh, nói, Tiểu Triệu, em nói chậm thôi. Anh không nghe rõ em nói gì. Cái gì? Em nói đã điều tra ra thân phận của người bị bắn tối hôm qua. Ừ, anh biết rồi. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ. Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện quá. Được rồi, anh biết rồi. Có tình hình gì mới nhất thì báo cho anh biết. Ừ, cứ vậy nhé. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, tiện tay vứt điện thoại xuống giường, rồi tranh thủ tay kia ôm eo Bạch Tình Đình, định hôn vào miệng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cau mày, giang tay bịt miệng Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh sao lại không đánh răng, miệng toàn mùi rượu, hôi quá đi. Miệng anh hôi sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, cố tình áp miệng vào cạnh Chu Hân Minh. Chu Hân Minh bèn cười nói, ông xã, Tình Đình nói đúng đấy, anh đúng là nên đi đánh răng đi, miệng toàn mùi rượu. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy, hắn buông tay nói, thế thì anh đi tắm vậy. Nói rồi Diệp Lăng Phi nhảy từ trên giường xuống, chạy đi tắm. Ban nãy Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện vụ án, cô ta còn muốn hỏi Diệp Lăng Phi rút cuộc là án gì. Thấy Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng ngủ, Chu Hân Minh chỉ còn cách tạm giữ trong lòng không hỏi nữa. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đi ra, cô ta quay sang Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, cậu nói anh ấy lại có chuyện gì rồi? Không biết tại sao trong lòng mình luôn thấy không yên, luôn cảm thấy như có chuyện xảy ra vậy. Chu Hân Minh đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình an ủi nói, Tình Đình, cậu không cần lo lắng, tớ tin ông xã đều có tính toán rồi. Hy vọng là vậy. Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi tắm xong, sau đó quay lại phòng ngủ. Hắn đến trước mặt Bạch Tình Đình, há miệng thở vào mặt Bạch Tình Đình rồi nói, Tình Đình, lần này miệng anh thế nào? Bạch Tình Đình than thở nói, được rồi, ông xã anh không cần để em ngửi miệng anh nữa. Sáng sớm nói với người ta xe của anh bị đâm hỏng rồi, cũng không nói rút cuộc có chuyện gì khiến xe bị hỏng, anh lại làm như không có chuyện gì vậy. Còn ngủ nữa, lẽ nào anh không biết người ta lo lắng cho anh sao? Ồ, em nói chuyện đó hả? Diệp Lăng Phi ngồi ở bên giường, ôm Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình nói, thực ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là tối hôm qua gặp phải chút chuyện, khi anh đuổi theo người khác không cẩn thận đâm vào hàng rào bảo hộ, kết quả là xe bị hỏng, hôm nay anh phải đi mua một chiếc xe, không có xe thật là bất tiện. Bạch Tình Đình trách, ông xã, anh thật là, anh xem anh ấy, đang yên đang lành sao lại đuổi theo người ta. Anh không biết anh là người có gia đình sao, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, mọi người biết làm thế nào. Anh biết rồi, anh đã nói sau này anh sẽ cẩn thận rồi. Tình Đình, em đừng lo lắng nữa. Chu Hân Minh lúc đó bèn hỏi, ông xã, ban nãy Tiểu Triệu gọi điện cho anh có chuyện gì vậy? Một vụ án mạng. Nói thế nào nhỉ, vụ án mạng đó tối hôm qua anh tận mắt nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy. Chu Hân Minh sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh nói tận mắt nhìn thấy. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu, tối hôm qua anh và Dã Lang, Dã Thú đi uống rượu xong, khi ở bờ biển ngắm cảnh, nhìn thấy có mấy người Nhật dùng súng bắn chết một người. Khi ba bọn anh đuổi theo mấy người Nhật đó, xe của anh đâm vào lan can bảo hộ, kết quả đâm hỏng rồi, mọi chuyện là như vậy. Cái gì? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, than thở, ông xã, anh xem anh đi, làm gì mà phải đi ra bờ biển ngắm cảnh, lẽ nào ban ngày không thể đi xem, hơn nữa lại còn giả bộ làm người tốt, nhớ anh có chuyện gì, em và Hân Minh biết phải làm sao. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình lo lắng cho mình, hắn cười nói, bà xã, em không phải thấy rồi đấy sao, anh không có chuyện gì cả. Bây giờ bảo anh chiến đấu 300 hiệp với em cũng không có vấn đề gì. Lúc này em không muốn đùa với anh. Ông xã, anh có chuyện gì không? Anh thật sự không có chuyện gì. Bà xã, em yên tâm đi. Chu Hân Minh hỏi, ông xã, Tiểu Triệu chính là vì việc này mà gọi điện cho anh đúng không? Diệp Lăng Phi nói, ừ, Tiểu Triệu điều tra ra thân phận của người đó rồi. Người đó là ai? Diệp Lăng Phi nói, kẻ đó tên là gì không quan trọng, quan trọng là nơi mà kẻ đó từng ở. Nghĩa là sao? Chu Hân Minh khó hiểu nói. Diệp Lăng Phi nói, nhà máy điện tử thuộc tập đoàn Suzuki. Hân Minh, bây giờ em đã hiểu rồi chứ? Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, ý anh là cái chết của kẻ đó có liên quan đến tập đoàn Suzuki. Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên có liên quan rồi. Bây giờ anh thấy vấn đề của tập đoàn Suzuki càng ngày càng lớn. Đầu tiên là một phóng viên bị chết vì muốn đưa tin về tập đoàn Suzuki. Bây giờ lại chết một nhân viên làm việc trong nhà máy điện tử trực thuộc tập đoàn Suzuki. Quan trọng nhất là những kẻ đen đủi ấy đều do người Nhật giết chết. Lẽ nào bên trong lại không có vấn đề, đánh chết anh cũng không tin bên trong không có quỷ. Lần này, anh nhất định phải điều tra rõ ràng, mẹ nó, đan trên giam ách a oa, tên khốn đó lại dám đến Vọng Hải gây chuyện, lão ta đúng là chán sống rồi. Bạch Tình Đình bĩu môi, nói, ông xã, anh thật là, việc nguy hiểm như vậy anh cũng đích thân làm, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao, em không cho phép. Anh mạo hiểm như vậy nữa, Diệp Lăng Phi nói. Tình Đình, anh biết rồi, anh sẽ không để em phải lo lắng nữa, sau này anh sẽ cẩn thận hơn. Ồ, hai cô gái người Nhật thế nào rồi? Bạch Tình Đình nói, không biết. hôm nay người ta vừa sáng sớm đã đến gặp anh, ai còn để ý đến hai cô gái Nhật đó nữa chứ. Anh thấy không nên để họ ở đây nữa, nên để hai bọn họ nhanh chóng rời khỏi Vọng Hải. Bây giờ anh thấy lo lắng cho hai bọn họ, không biết đan trên giam ách A Oa có ngầm dở thủ đoạn gì không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1116, phản ứng dữ dội. Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đưa Chu Hân Minh về phòng trước, sau đó đi lên tầng 3. Hắn đứng ở bên ngoài gõ cửa, nghe thấy tiếng Mi Nách Ô ở bên trong vọng ra, Diệp Lăng Phi mới bước vào. Vừa vào trong phòng bèn thấy Mi Nách Ô ngồi trên giường đang giúp Su Đu Giam Ách A Oa ép chân, đôi chân eo thon, trắng ngần của Su Đu Giam Ách A Oa hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn bèn nuốt nước bọt ừng ực, trong bụng nghĩ Su Đu Giam Ách A Oa đúng là mỹ nhân, đương nhiên Diệp Lăng Phi chỉ là nghĩ thầm như vậy thôi. Hắn lập tức nhìn đi chỗ khác. Mi Nách Ô thấy Diệp Lăng Phi bước vào, cô ta buông tay, nhìn về phía Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, ông có việc gì không ạ? Không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi đi đến trước ghế, hắn ngồi xuống, bắt chân lên nói, tôi đến nói chuyện với hai người, hai người có quen với cuộc sống ở đây không? Mi Nách Ô nghe Diệp Lăng Phi nói xong, bèn nói, rất tốt, Diệp tiên sinh. Tôi và tiểu thư giam Ách A Oa đang định cảm ơn ông. Chỉ là chúng tôi không có cơ hội nói với ông, vì ông bận quá. Tôi quả thật có chút việc phải giải quyết. Công việc ở đây nhiều quá, lúc nào cũng cảm thấy một mình tôi làm không xuể. Diệp Lăng Phi nói câu đó cũng không sai. Hắn phải đối phó với không ít đàn bà, thật sự cảm thấy rất bận. Đương nhiên Diệp Lăng Phi nói như vậy, Su Đu Giam Ách A Oa và Mi Nách Ô không hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của Diệp Lăng Phi. Hai người bọn họ vẫn nghĩ Diệp Lăng Phi công việc nhiều. Diệp Lăng Phi đổi giọng nói, tôi nghĩ tôi không vòng vèo với hai cô nữa, nói vòng vèo mệt lắm, tôi nói thẳng vậy, hai cô có nghĩ đến việc quay về Nhật Bản không? Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Mi Nách Ô và Su Đu Giam Ách A Oa có chút sửng sốt. Su Đu Giam Ách A Oa quả thật muốn về Nhật, chủ yếu là để xác nhận xem người yêu của cô ta có phải đã xảy ra chuyện không. Nhưng Su Đu Giam Ách A Oa lại nghĩ đến bố mình đan trên Giam Ách A Oa. Su Đu Giam Ách A Oa bèn do dự không quyết định được. Cô ta nhìn sang Mi Nách Ô, hy vọng Mi Nách Ô quyết định giúp cô ta. Mi Nách Ô đã sớm hạ quyết tâm không quay về Nhật. Có một số chuyện Su Đu Giam Ách A Oa không hề hay biết, nhưng Mi Nách Ô lại biết rất nhiều chuyện mà Su Đu Giam Ách A Oa không biết. Đan trên Giam Ách A Oa là một thương nhân theo đúng nghĩa. Đan trên Giam Ách A Oa có quan hệ với giới xã hội đen Nhật Bản. Đó mới là điều khiến Mi Nách Ô sợ hãi. Mi Nách Ô biết nếu mình quay về Nhật Bản, cô ta rất có thể sẽ bị giết. Lần này Mi Nách Ô vì giúp Su Đu Giam Ách A Oa đã gây ra họa lớn. Lúc đầu, Mi Nách Ô chỉ đồng tình Su Đu Giam Ách A Oa, nên mới nhất thời làm theo cảm tính, giúp Su Đu Giam Ách A Oa trốn ra ngoài. Bây giờ Mi Nách Ô không thể không đối mặt với thực tế tàn khốc, tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Vì vậy nên Mi Nách Ô mới muốn ở lại. Thực ra Su Đu Giam Ách A Oa cũng có ý nghĩ đó, nhưng Su Đu Giam Ách A Oa vẫn muốn về nước thăm người cô ta đã từng yêu. Cũng có nghĩa là trong lòng Su Đu Giam Ách A Oa vẫn còn lo lắng. Mi Nách Ô thấy Su Đu Giam Ách A Oa nhìn mình, cô ta biết Su Đu Giam Ách A Oa lúc này đang chờ mình ra quyết định. Mi Nách Ô ngần ngừ một lúc, quay sang Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tôi nghĩ nếu chúng tôi về nước, có thể sẽ rất nguy hiểm, không biết Diệp tiên sinh có hiểu ý tôi không? Diệp Lăng Phi cười nói, điều này đương nhiên tôi hiểu. Mi Nách Ô, cô không thấy lão khốn đan trên Giam Ách A Oa gọi tôi như thế nào sao? Lão ta biết tôi là ai, đồng thời tôi cũng biết hắn nghĩ gì. Có thể nói hai chúng tôi rất hiểu nhau, vì vậy không cần cô giải thích. Tôi cũng hiểu các cô đang trong nguy hiểm. Ồ, Su Đu Giam Ách A Oa cả cô nữa đấy, bao gồm cả tôi. Su Đu Giam Ách A Oa không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nhắc đến mình. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, ý của ông là bố tôi sẽ làm hại tôi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, tôi thấy có khả năng đó. Tiểu thư Giang Ách A Hoa, theo tôi được biết, cô có thể không phải là con gái của đan trên Giang Ách A Hoa, mà đan trên Giang Ách A Hoa xem cô như một món hàng dùng để trao đổi. Nhưng sự bỏ trốn của cô đã làm Su Đu Giang Ách A Hoa nhận thấy cô đã mất đi giá trị lợi dụng. Nếu cô không thể kết hôn với Takeshi Kamoto, thì cô cũng không còn giá trị nữa. Đối với một món hàng có ý phản kháng, biện pháp xử lý tốt nhất là hủy đi. Đương nhiên, trước mắt, đan trên Giang Ách A Hoa vẫn còn một sự lựa chọn khác, đó là vứt đi. Nhưng tôi thấy đan trên Giang Ách A Hoa sớm muộn cũng sẽ tiêu hủy món hàng như cô. Lão ta đã không cần đến cô nữa rồi. Diệp Lăng Phi nói xong, sắc mặt Su Đu Giang Ách A Hoa bèn thay đổi. Cô ta nhìn sang Minako, thấy Minako không có bất cứ biểu hiện nào, dường như Minako đã biết sự việc sẽ như vậy. Su Đu Giang Ách A Hoa cầm tay Minako hỏi, chị Minako, có phải như vậy không? Xin chị nói cho em biết, sự việc là như vậy sao? Minako vẫn không nói gì. Cô ta nhìn Su Đu Giang Ách A Hoa, nhưng biểu hiện lúc đó của Minako đã chứng minh những lời Diệp Lăng Phi nói không sai. Sự thực là như vậy. Minako luôn ở bên cạnh Su Đu Giang Ách A Hoa, nhưng việc cô ta biết rất nhiều, nhưng lại không dám nói ra. Minako là thuộc hạ của Su Đu Giang Ách A Hoa, phụ trách bảo vệ Su Đu Giang Ách A Hoa. Đan trên Giang Ách A Hoa đã từng để lộ ra ý đồ này. Trong lòng Minako biết rất rõ, đối với đan trên Giang Ách A Hoa, Su Đu Giang Ách A Hoa chỉ là một món hàng mà thôi. Khi Su Đu Giang Ách A Hoa mất đi giá trị, đan trên Giang Ách A Hoa sẽ không giữ Su Đu Giang Ách A Hoa lại làm gì. Khi Su Đu Giang Ách A Hoa nhận được một câu trả lời khẳng định từ phía Minako, cô ta gục xuống giường khóc nức nở. Minako vội vã chạy đến an ủi. Diệp Lăng Phi thì lấy thuốc ra hút cho đến khi Su Đu Giang Ách A Hoa ngừng khóc. Diệp Lăng Phi mới nói, nếu các cô lựa chọn quay về Nhật Bản, tôi sẽ đưa các cô về. Minako đột nhiên nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi có thể lựa chọn ở lại không? Chúng tôi có thể ở đây làm việc, nếu chúng tôi về nước, có thể. Ý cô là muốn ở lại? Diệp Lăng Phi hỏi Minako nhìn Su Đu Giang Ách A Hoa ở bên cạnh. Cô ta gật đầu nói, là thế này, chúng tôi muốn ở lại, đây không chỉ là ý của tôi, cũng là ý của tiểu thư, Diệp tiên sinh xin hãy giúp chúng tôi. Minako nói xong đột nhiên quỳ xuống. Su Đu Giang Ách A Hoa cũng cùng với Minako quỳ xuống cầu xin Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trước cảnh tượng đó, xua tay nói, các cô không cần quỳ xuống xin tôi, ở đây còn rất nhiều chỗ, để các cô ở lại không thành vấn đề. Thậm chí giúp các cô tìm một công việc cũng không khó. Tôi chỉ lo các cô ở đây sẽ nguy hiểm. Các cô ở lại đây, ngược lại sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Các cô cần suy nghĩ cho kỹ. Su Đu Giang Ách A Hoa bình thường luôn rất ít nói và thường để Minako nói, lần này lại mở miệng nói. Diệp tiên sinh, tôi muốn ở lại. Tôi thích nơi này, tôi muốn ở lại đây. Được rồi, các cô đã muốn ở lại. Vậy tôi nghĩ nên mua cho các cô mấy bộ quần áo. Hôm nay tôi cần ra ngoài mua đồ. Nếu các cô muốn đi cùng, tôi dẫn các cô đi mua đồ. Nhưng không thể bảo đảm an toàn cho các cô. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Minako và Su Đu Giang Ách A Hoa xong, bèn đi về tầng 1. Bạch Tình Đình đang ngồi ở salon trong phòng khách, xem tạp chí. Thấy Diệp Lăng Phi đi xuống, Bạch Tình Đình đặt cuốn tạp chí xuống, đứng lên, nói, ông xã, hôm nay chúng ta đi đâu mua xe? Diệp Lăng Phi gọi Bạch Tình Đình ngồi xuống salon. Hắn ôm eo Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em ngồi xuống trước đã, anh có chuyện nói với em. Bà xã, em thấy nếu để Su Đu Giang Ách A Hoa và Minako ở lại đây, em thấy sao? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, ý anh là sao? Anh muốn bọn họ mãi mãi ở nhà chúng ta sao? Sắc mặt Bạch Tình Đình có chút không tốt. Nếu Su Đu Giang Ách A Hoa và Minako tạm thời ở lại đây thì được. Nhưng nếu để Su Đu Giang Ách A Hoa và Minako ở lại đây lâu dài thì không được. Bạch Tình Đình mặc dù cho phép Diệp Lăng Phi có vài người bạn gái, nhưng cũng chỉ một số ít ỏi mà thôi. Chứ không có nghĩa là Bạch Tình Đình cho phép Diệp Lăng Phi có đàn bà. Bạch Tình Đình bây giờ mặc dù có nhiều thay đổi so với trước, nhưng vẫn chưa thay đổi đến mức cho phép Diệp Lăng Phi trắng trợn có đàn bà. Bạch Tình Đình không cho phép trường hợp đó xảy ra. Diệp Lăng Phi ôm chặt eo Bạch Tình Đình nói, bà xã, em hiểu nhầm rồi, anh làm sao có thể để họ ở nhà chúng ta mãi mãi, anh chỉ muốn nói là hai bọn họ rất đáng thương, nếu bây giờ anh đưa họ về Nhật, nói không chừng hai cô gái đó sẽ chết tại Nhật, anh không thể mở mắt nhìn hai cô gái vô tội phải chết như thế, thực sự là rất đáng tiếc, ý anh là chúng ta giúp đỡ bọn họ, có thể để bọn họ tạm ở lại đây, đợi khi có cơ hội thích hợp để bọn họ tự đường mưu sinh. Ý của anh là như vậy, bà xã phu nhân, bây giờ em hiểu rồi chứ? Bạch Tình Đình gật đầu, nói, ông xã, em hiểu ý anh, nhưng em có một điều không hiểu, bọn họ sẽ ở lại bao lâu? Bà xã, em yên tâm, bọn họ sẽ không ở lại lâu đâu, chỉ cần đan trên giam ách A Hoa rời khỏi Vọng Hải, bọn họ sẽ chuyển đi, anh cũng không muốn sự tồn tại của bọn họ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Bà xã, em thấy có đúng không? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, gắt giọng nói, anh biết là được rồi. Ông xã, đây không phải là vấn đề em nhỏ mọn hay không? Bất kỳ người phụ nữ nào cũng không cho phép người phụ nữ khác xen vào cuộc sống của họ. Bây giờ em đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Ông xã, anh không thể bắt em nhượng bộ thêm nữa. Bất kỳ sự việc nào đều có giới hạn của nó đúng không? Em nghĩ em đã nhượng bộ hết mức có thể rồi. Anh hiểu, anh hiểu. Diệp Lăng Phi gật đầu liên tục, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lúc này có thể nói là khổ sở vô cùng. Không biết Bạch Tình Đình nếu như biết hắn ở bên ngoài còn có biết bao nhiêu đàn bà sẽ có phản ứng dữ dội đến mức nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1117, đừng ép em. Diệp Lăng Phi đương nhiên không muốn làm Bạch Tình Đình tức giận. Hắn cũng biết Bạch Tình Đình đã nhượng bộ rồi, nếu mình lại được voi đòi tiên thì sẽ không tốt. Hơn nữa Diệp Lăng Phi cũng không có ý gì với hai cô gái người Nhật Sudu Jam Ách A Hoa và Minako. Hắn để hai cô gái đó ở đây, chẳng qua chỉ là muốn giúp đỡ họ mà thôi, chứ không có ý gì khác. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình, nói, ba xã, anh đồng ý với em rồi mà, trong lòng biết rồi, em yên tâm, anh tuyệt đối không làm gì sằng bậy đâu. Biết là tốt. Bạch Tình Đình đưa tay sờ vào ngực Diệp Lăng Phi nói, bố em muốn chúng ta nhanh có em bé, hôm qua còn nhắc đến chuyện này đấy, em nói với bố chuyện này không thể vội được. Ông xã, anh thấy em có phải nên đi điều trị? Điều trị? Diệp Lăng Phi vừa nghe bèn lắc đầu nói, bà xã, anh thấy bây giờ rất tốt, em đừng đi điều trị gì cả, em không nghe nói bây giờ bệnh viện chỉ biết kiếm tiền thôi sao, bệnh nào cũng chữa không được. Diệp Lăng Phi đặt tay lên mông Bạch Tình Đình, hắn áp sát vào tai Bạch Tình Đình thì thầm, về sau cùng lắm anh cố gắng thêm chút nữa, làm thêm vài lần, ai nói không thể trúng một lần, đúng không em? Bạch Tình Đình hai má ửng hồng, nũng nịu nói, ông xã, vậy anh phải cố gắng đấy. Sau này không được chơi ở bên ngoài, chúng ta sẽ ở nhà, được không anh? Anh thì không có vấn đề gì, anh chỉ sợ bà xã không chịu nổi thôi. Diệp Lăng Phi há mồm ngậm vành tai Bạch Tình Đình, rồi dùng lưỡi đưa qua đưa lại. Bạch Tình Đình có chút chịu không nổi nói, ông xã, anh đừng như vậy, đây là phòng khách, đừng như vậy. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang quấn quýt bên nhau, Sudu Jam Ách A Hoa và Minako đi xuống. Bọn họ nghe Diệp Lăng Phi nói dẫn đi mua đồ, nên bọn họ mới đi xuống. Bạch Tình Đình thấy Sudu Jam Ách A Hoa và Minako đi xuống, cô ta khẽ đẩy Diệp Lăng Phi ra, nũng nịu nói, ông xã, bọn họ xuống kìa, đừng đùa nữa. Bạch Lăng Phi lúc đó mới không ngậm vào cành tai Bạch Tình Đình nữa. Hắn quay sang Sudu Jam Ách A Hoa và Minako vừa xuống nói, buổi sáng các cô cùng tôi đi mua xe, nếu còn thời gian, sẽ dẫn các cô đi siêu thị, nếu không đủ thời gian, tôi sẽ dẫn các cô đi ăn đồ ăn Nhật, buổi chiều đi mua quần áo, đồ ăn Nhật Bản. Sudu Jam Ách A Hoa và Minako không ngờ Diệp Lăng Phi dẫn bọn họ đi ăn đồ ăn Nhật mừng rỡ ra mặt. Diệp Lăng Phi nhìn Su Đu Giam Ách A Hoa và Mi Nách Ô nói, chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi. Chiếc xe của Diệp Lăng Phi đã báo hỏng, Diệp Lăng Phi chỉ còn cách lái xe của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngồi ở ghế cạnh vô lăng, còn Mi Nách Ô và Su Đu Giam Ách A Hoa ngồi ở đằng sau. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi biệt thự Nam Sơn. Lần trước, hắn giúp Bành Hiểu Lộ mua xe cũng đến chờ ô tô. Lần này Diệp Lăng Phi cũng tự nhiên đến chờ ô tô để mua xe. Vừa nghĩ đến Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi nhớ ra mình đã rất lâu rồi không gọi điện cho Bành Hiểu Lộ. Cũng không biết Bành Hiểu Lộ dạo này thế nào. Người ta nói nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo bèn đến. Lúc nãy Diệp Lăng Phi lái xe vừa nghĩ đến Bành Hiểu Lộ. Kết quả Bành Hiểu Lộ gọi điện đến, Diệp Lăng Phi cầm điện thoại vừa nhìn thấy là Bành Hiểu Lộ, đầu hắn bỗng đau. Nếu Bạch Tình Đình không ngồi bên cạnh, Diệp Lăng Phi sẽ không ngại ngần nói chuyện với Bành Hiểu Lộ, thậm chí còn hơn nữa. Nhưng Bạch Tình Đình lại đang ngồi bên cạnh, cứ cho là Diệp Lăng Phi có tâm thì cũng không dám. Bạch Tình Đình thấy điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, còn liếc mắt nhìn qua. Vừa thấy là điện thoại của Bành Hiểu Lộ, cô ta đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn về Diệp Lăng Phi. Mặc dù Bạch Tình Đình không nói, nhưng cái nhìn của Bạch Tình Đình đã nói với Diệp Lăng Phi rằng bây giờ cô ta rất muốn biết tại sao Bành Hiểu Lộ lại gọi điện đến. Điện thoại của Bành Hiểu Lộ, ai biết được cô ta gọi cho anh có việc gì. Diệp Lăng Phi đã thấy Bạch Tình Đình đang nhìn mình. Hắn cầm điện thoại nhưng không nghe ngay mà nói với Bạch Tình Đình, anh thấy 10 phần là Bành Hiểu Lộ muốn tìm em nhờ em góp ý xem cô ta nên mặc quần áo gì, dùng mỹ phẩm gì, nhưng cô ta lại ngại nói chuyện với em nên mới gọi cho anh, muốn nhờ anh giúp. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhưng không muốn nghe bèn nói, ông xã, anh nghe điện thoại đi. Ông xã, em không nghĩ gì đâu, tại anh nghĩ nhiều thôi. À, anh vẫn chưa nghe điện thoại. Để anh nghe điện thoại đã. Anh đoán Bành Hiểu Lộ gọi đến, nhất định là chuyện anh vừa nói. Diệp Lăng Phi nói rồi nghe điện thoại. Tiếng Bành Hiểu Lộ trong điện thoại vọng ra. Diệp Lăng Phi, anh hôm nay có việc gì không? À, Hiểu Lộ à, anh và Tình Đình đang đi mua xe. Hài, xe của anh bị đâm hỏng rồi, phải đi mua chiếc khác. Diệp Lăng Phi trong lòng lo lắng cái gì thì cái đó bèn đến. Bành Hiểu Lộ lại hỏi mình hôm nay có thời gian không. Cứ cho là hắn rất rảnh rỗi nhưng Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh hắn, chỉ còn cách nói rất bận. Bành Hiểu Lộ nói, ồ, anh phải đi mua xe. Em cứ nghĩ tối hôm nay anh có thể giúp em một chuyện. Anh đã nói như vậy, thì em sẽ nghĩ cách khác vậy. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói xong bèn hỏi, Hiểu Lộ, em nói nhờ anh tối nay giúp em, rút cuộc là việc gì? Anh hôm nay không phải có việc sao? Cứ cho là em có việc thì anh cũng không giúp được. Anh hỏi em giúp chuyện gì thì có tác dụng gì? Nghe giọng điệu của Bành Hiểu Lộ có vẻ không vui. Diệp Lăng Phi lúc đó có điều khổ tâm mà không nói ra được. Bạch Tình Đình ở bên cạnh, dù hắn muốn giúp Bành Hiểu Lộ thì ít nhất cũng chỉ là một sự giúp đỡ không hơn không kém. Diệp Lăng Phi sợ Bành Hiểu Lộ nói buổi tối cô ta rất cô đơn, gọi hắn đến với cô ta, giúp đỡ kiểu đó bây giờ Diệp Lăng Phi không dám, nếu giúp thì hắn nhất định sẽ có chuyện. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh, nói, Bành Hiểu Lộ, chúng ta là bạn tốt, em có việc gì cần anh giúp đỡ, thì cứ nói. Tình Đình cũng ở bên cạnh anh, ban nãy cô ấy còn nói nếu em có chuyện gì cần cô ấy giúp thì cứ nói ra. Cô ấy sẽ cố gắng giúp em. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, bèn thò tay cấu một cái vào eo Diệp Lăng Phi. Cô ta hướng về phía Diệp Lăng Phi, bĩu môi có vẻ bất mãn. Bạch Tình Đình không hề nói như thế, đều là Diệp Lăng Phi tự nói ra. Bạch Tình Đình cũng không ngốc, làm gì mà không hiểu ý câu nói đó của Diệp Lăng Phi. Câu nói đó của Diệp Lăng Phi là muốn nói với Bành Hiểu Lộ, Bạch Tình Đình ở bên cạnh hắn. Diệp Lăng Phi lúc đó có điều khổ tâm mà không nói ra được. Hắn ngầm để cho Bành Hiểu Lộ biết Bạch Tình Đình ở bên cạnh hắn, để Bành Hiểu Lộ biết có một số việc không phải hắn không muốn giúp mà là hắn không dám giúp. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói xong bèn nói, anh không phải nói ban ngày bận sao, lẽ nào anh có thời gian giúp em? Bành Hiểu Lộ, em nói là buổi tối. ban nãy không phải em nói buổi tối có việc cần nhờ anh giúp sao? Cái đó với ban ngày thì có quan hệ gì? Bành Hiểu Lộ nói, thực sự là chuyện buổi tối, nhưng ban ngày cần chuẩn bị một chút. Nếu không em lo chuẩn bị không tốt có gì sai sót sẽ không hay ạ. Chuyện gì? Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói xong trong lòng có chút hứng thú muốn biết rút cuộc là chuyện gì khiến Bành Hiểu Lộ gióng trống khua chiêng như thế. Bành Hiểu Lộ khẽ thở dài nói, tối nay mẹ em sẽ đến Vọng Hải, nhưng lại dẫn theo một người đàn ông đến. Diệp Lăng Phi anh đã hiểu chưa? Diệp Lăng Phi nghe xong cười nói, thì ra là vậy. Anh còn nghĩ là chuyện gì? Không phải là xem mặt sao? Có gì đâu mà em gióng trống khua chiêng như vậy. Anh thấy em quá lo lắng rồi. Bành Hiểu Lộ, không phải là xem mặt sao? Tuổi em cũng không ít, quả thật nên tìm một người để lấy thôi. Em thấy người đàn ông đó thế nào? Nếu tốt thì cưới đi. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói xong bèn nói to lên, khẩu khí có vẻ hơi kích động. Diệp Lăng Phi, em cưới hay không không liên quan đến anh. Anh nói cho em biết anh có giúp em không? Anh muốn giúp, nhưng không biết giúp thế nào. Em không thể bắt anh giả điên, dọa mẹ em và người đàn ông kia chạy mất đấy chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, bèn nghe thấy Bành Hiểu Lộ ở đầu kia điện thoại à lên một tiếng. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy tiếng à đó, hắn bỗng thấy người nhột một cái, cảm thấy sự việc không đúng, có chuyện xảy ra rồi. Quả nhiên nghe thấy Bành Hiểu Lộ ở đầu dây bên kia có vẻ vui mừng, nói, Diệp Lăng Phi anh đúng là thiên tài, nghĩ ra một ý kiến hay đến vậy, sao em lại không nghĩ đến nhỉ? Đúng, anh có thể giả điên, dọa cho người đàn ông kia chạy mất, đến lúc đó, em có thể tự do rồi. Diệp Lăng Phi nghe xong, bĩu môi nói, Bành Hiểu Lộ, những việc như vậy em đi tìm người khác làm, anh không giả điên, anh cũng không điên. Dựa vào cái gì bắt anh giả điên? Diệp Lăng Phi, anh rút cuộc có giúp không? Diệp Lăng Phi kiên quyết nói, em bắt anh giả điên anh không giúp được. Đây là chuyện không có gì để bàn, anh không muốn giả điên. Anh thật sự không giúp? Bành Hiểu Lộ hỏi lại. Không giúp. Diệp Lăng Phi nói. Được, nếu anh không giúp em sẽ gọi điện cho Bạch Tình Đình. Em sẽ nói với Bạch Tình Đình, khi ở Ma Cao anh và em đã thân mật với nhau, dù sao e cũng phải liều thôi, đừng cho rằng em dễ bắt nạt, nếu như ép em quá mức em cũng có thể làm những chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1118, gây họa rồi chó khi bức bách còn biết nhảy tường, huống hồ là con người. Bành Hiểu Lộ vừa nói xong Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng. Hắn tin rằng với tính cách của Bành Hiểu Lộ không phải là không thể làm ra chuyện đó. Bành Hiểu Lộ là ai? Trước đây cô ta là huấn luyện viên, nhìn thì có vẻ thuần khiết, xinh đẹp nhưng khi tức giận nên thì người bình thường không thể so sánh được. Cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, tương môn hổ nữ, câu cổ ngữ này không phải tùy tiện nói ra mà phải trải qua hàng ngàn năm tích lũy kinh nghiệm mới tổng kết ra được. Bố của Bành Hiểu Lộ là quân nhân cao cấp, ông nội thì khỏi phải nói rồi, nếu như thật sự ép cô ta, không phải không có khả năng làm ra những chuyện không có lợi cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng thật sự lo lắng, vừa động não vừa nghĩ thầm, cứ dỗ Bành Hiểu Lộ cái đã. Bất luận cô ta muốn làm gì, dù sao để mình có thời gian suy nghĩ là đối sách tốt nhất. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, khẩu khí nói chuyện không kiên quyết như ban nãy. Bành Hiểu Lộ, chúng ta cũng là bạn bè, em có chuyện, anh làm sao không giúp được, em nói đi, muốn anh làm gì? Ở đầu kia điện thoại Bành Hiểu Lộ hừ lạnh lùng nói, em muốn anh giả điên, cái đó có giúp không? Diệp Lăng Phi đồng ý nói, giúp, không phải chỉ là giả điên thôi sao? Cái đó có là gì, chuyện nhỏ. Vậy thì tốt, đợi đến chiều em lại gọi điện cho anh. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Diệp Lăng Phi anh đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em. Đến lúc đó, anh mà không giúp, em sẽ đi tìm Bạch Tình Đình. Bành Hiểu Lộ, chúng ta là bạn bè, em nói như vậy khách sáo quá. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong ở đâu kia điện thoại đã cúp rồi, không để Diệp Lăng Phi có cơ hội nói. Diệp Lăng Phi nhìn điện thoại hừ lạnh lùng, muốn tôi giả điên, sao cô không giả điên đi? Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ thúc ép quá rồi. Trước khi Bành Hiểu Lộ cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi không dám nói thế. Đến khi Bành Hiểu Lộ cúp điện thoại, Bạch Lăng Phi mới dám nói thật những điều trong lòng. Hắn vừa nói xong mới nhớ ra Bạch Tình Đình đang ngồi ở bên cạnh. Diệp Lăng Phi quay sang Bạch Tình Đình cười nói, bà xã, là Bành Hiểu Lộ, ban nãy cô ta gọi điện là muốn anh giúp đỡ. Trên khuôn mặt xinh tươi của Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười khác lạ, cô ta không phải là kẻ ngốc, ứng ban nãy của Diệp Lăng Phi đã sớm bị cô ta nhận ra. Lúc đó, nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình thản nhiên nói, ông xã, anh không phải cần đi giả điên sao? Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, ai nói chứ? Kẻ ngốc mới đi giả điên, anh lại không ngốc, tại sao phải giả điên? Thái độ của Bạch Tình Đình có chút kỳ lạ, than thở nói, nhưng ban nãy em rõ ràng nghe thấy ông xã đồng ý với Bành Hiểu Lộ rồi, lẽ nào em nghe nhầm? Ban nãy em còn nghe thấy ai đó rất tức tối nói những câu về giả điên gì đó, có khi em bị ảo giác rồi. Em nghĩ em cần đi bệnh viện kiểm tra mới được. Bạch Tình Đình cố ý nói vậy với Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi giả vờ như không nghe thấy gì, rút một điếu thuốc ra đặt lên miệng. Hắn với tay định lấy bật lửa, Bạch Tình Đình nhanh hơn lấy giành lấy cái bật lửa. Bạch Tình Đình cầm bật lửa của Diệp Lăng Phi trong tay nói, ông xã, anh nói đi, rút cuộc là có chuyện gì, có phải là em nghe thấy ảo giác? Diệp Lăng Phi ngậm điếu thuốc trong mồm. Phía trước có đèn đỏ, Diệp Lăng Phi vừa đạp phanh để xe dừng lại thì đã thấy phía trước có 6-7 chiếc xe đổ. Diệp Lăng Phi dừng xe xong, để tay lên ngực của Bạch Tình Đình nói, bà xã, em đưa bật lửa cho anh sẽ nói với em, có phải em có vấn đề hay không? Bạch Tình Đình đưa bật lửa cho Diệp Lăng Phi nói, anh làm như em thích bật lửa của anh ấy, đưa cho anh đấy. Bạch Tình Đình nói rồi trả bật lửa lại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy bật lửa lên châm thuốc rồi tiện tay vứt ra trước mặt. Hắn hút một hơi rồi quay sang Bạch Tình Đình nói, bà xã, em cũng đừng tức giận. Bành Hiểu Lộ tìm anh thật sự là không có chuyện gì, chỉ là muốn nhờ anh giúp đỡ. Hình như mẹ cô ta sẽ đến Vọng Hải, đồng thời dẫn theo một người. Còn người ấy là ai? Trên điện thoại Bành Hiểu Lộ không nói. Anh vốn không định giúp Bành Hiểu Lộ, nhưng Bành Hiểu Lộ bắt anh phải giúp cô ta. Cô ta nói nếu anh không giúp cô ta sẽ gọi điện cho em. Anh nói Bành Hiểu Lộ muốn gọi điện cho em. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong có chút khó hiểu. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, ý anh là Bành Hiểu Lộ sẽ gọi điện cho em. Cô ta tại sao lại muốn gọi điện cho em? Ban nãy Diệp Lăng Phi đã nghĩ rồi. Nếu mình không làm như nói đùa với Bạch Tình Đình, nhỡ một ngày nào đó mình đắc tội với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ nói chuyện cô ta và Diệp Lăng Phi ở Ma Cao cho Bạch Tình Đình nghe, Bạch Tình Đình sẽ rất tức giận. Diệp Lăng Phi không muốn để tình cảnh đó xảy ra. Diệp Lăng Phi bây giờ rất thận trọng, luôn sợ có vấn đề xảy ra. Lần này không dễ gì làm hòa được với Bạch Tình Đình, hắn không muốn lại có chuyện xảy ra. Diệp Lăng Phi nói, ừ, anh cũng thấy lạ, bà xã, em nói xem, Bành Hiểu Lộ rút cuộc nghĩ gì? Bạch Tình Đình bĩu môi nói, em làm sao biết được, em cũng không phải là Bành Hiểu Lộ, em thấy 10 phần là anh làm chuyện xấu gì đó bị Bành Hiểu Lộ bắt được thóp. Bành Hiểu Lộ mới nói như vậy, ông xã, anh nói thẳng đi, anh có chuyện gì không? Anh có thể có chuyện gì chứ? Bà xã, em đừng nói lung tung. Con người anh rất yêu gia đình, yêu bà xã. Bạch Tình Đình bênh mặt lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh yêu gia đình, yêu bà xã. Hừ, anh chỉ nói mồm mà thôi, em không cảm thấy thế. Vậy anh nói đi, anh yêu gia đình như thế nào, yêu vợ như thế nào? Anh không phải ngày nào cũng hát bài hát đó sao? Anh yêu gia đình anh, yêu vợ anh. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, thấy xe trước mặt đã đi rồi. Hắn vội vàng khởi động xe. Bạch Tình Đình dục, ông xã, anh vẫn chưa nói xong, anh mau nói nhanh. Bà xã, đều là vợ chồng già rồi, đừng có như vậy nữa. Diệp Lăng Phi ngầm ám chỉ hai cô gái Nhật Bản ngồi ở đằng sau, ám chỉ Bạch Tình Đình cần chú ý hình tượng của mình. Bạch Tình Đình quay đầu nhìn Su Đu Giam Ách A Hoa và Mi Nách Ô, rồi lại quay đầu lại nói, ông xã, anh đừng có tìm lý do nữa, bây giờ em muốn biết, anh mau nói đi. Được rồi, bà xã, tối nay khi ở trên giường anh sẽ biểu đạt tình yêu của anh dành cho em. Diệp Lăng Phi nói đến đây, qua gương xe phía trước nhìn Su Đu Giam Ách A Hoa và Mi Nách Ô ngồi ở đằng sau nói, các cô thích mặc quần áo gì? Mi Nách Ô hơi sửng sốt vội nói, loại nào cũng được.